Bất Diệt Thần Vương, chương 168, không giới hạn đại cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Môn Đại Hội một ngày trước không giới hạn đại cát. Thần Vương cao ốc treo lên bốn cái đỏ tươi chữ lớn, một đám các công nhân lập tức tối xịt khẩu khí. Khoảng thời gian này ở xà vương đốc xúc phía dưới, tất cả mọi người liều mạng làm công trình, rốt cục ở Long Môn Đại Hội trước đó không giới hạn. Mặc dù chỉ là phôi thô cao ốc không giới hạn, nhưng cũng là một cái không sai sự kiện quan trọng. Làm tốt, cảm tạ mọi người vất vả cần cù làm việc cao ốc không giới hạn. Đợi chút nữa tất cả mọi người đều có tiền thưởng. Vương Khả đứng ở cao ốc tầng 3 sân thượng hướng về phía tất cả công nhân nói ra. Vương gia chủ thoải mái. Rất nhiều công nhân hưng phấn kêu. Ngày mai chính là Long Môn Đại Hội. Long Môn Đại Hội là bao nhiêu gia tộc tử đệ cá chép vượt Long Môn cơ hội. Chúng ta không thể trì hoãn người khác lần này cơ hội thay đổi số phận. Ta phải theo luật thôi. Giữ yên lặng cho các vị đi học cầu tiên đông học sinh. Một cái tốt đẹp chính là khảo hạch hoàn cảnh. Ta quyết định từ hôm nay trở đi, nghỉ định kỳ 3 ngày, dùng ta cho mọi người phát tiền thưởng, cùng đi Long Tiên Trấn khoái hoạt đi, đem Long Môn Đại Hội hội trường, tặng cho các vị thí sinh. Vương Khả kêu lên, tốt, tất cả công nhân ứng tiếng nói. 3 ngày sau, đúng giờ làm trở lại, mọi người đi lãnh tiền a, Vương Khả kêu lên. Giống, một đám công nhân, hấp tấp đi gặp tính nơi đó lãnh tiền. Không giới hạn, Vương Khả, người cái này tòa thứ hai thần vương cao ốc thật muốn tiếp tục xây xuống đi a, Trương Chính Đạo ở bên hiếu kỳ nói. Nói nhảm, không xây cất xuống dưới ta phế lớn như vậy sức lực làm gì? Đúng rồi, nhường ngươi hù dọa những cái kia bán bảo hiểm người, ngày mai khả năng chính ma có đại chiến, đừng để ta bồi thường tiền a, ngươi dọa thế nào? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo, Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ, cái này. Ngày mai sẽ Long Môn Đại Hội a, ngươi sẽ không còn chưa làm tốt a, ta cái này cao ốc đều không giới hạn, ngươi những ngày này đều làm cái gì? Vương Khả trừng mắt tức giận nói, đã dọa chạy một chút, thậm chí ta còn vụng trộm giả trang ma giáo đệ tử, đi gõ ám côn đe dọa, có một nhóm đã đi, nhưng còn có 20 người, bọn họ không tin tạc không chịu đi. Trương Chính Đạo cười khổ nói, 20 người, bọn họ nếu là ngày mai cách thí, vậy ta không phải bồi thường 200 vạn cân linh thạch. Vương Khả vừa trừng mắt Trương Chính Đạo, chưa hẳn, nói không chừng ngày mai không đánh được đâu. Trương Chính Đạo cười khổ nói, đánh rắm, ngày mai khẳng định đánh lên. Vương Khả trợn mắt nói, mẹ nó, Ma Tôn cũng đích thân tới, Vương Khả đã tiên đoán được loạn không được cái này 200 vạn cân linh thạch bồi ra ngoài, vậy ta không phải bồi khóc. Trương Chính Đạo, ngươi làm việc bất lợi, những người này, nếu là chết bồi thường tiền, từ ngươi trích phần trăm bên trong chục ngươi đem trước nuốt xuống phun ra. Vương Khả trợn mắt nói, cái gì, tại sao có thể, Trương Chính Đạo trợn mắt nói, cái gì không thể a, chút chuyện nhỏ này, ngươi đều làm không xong. Ta cần ngươi làm gì? Vương Khả tức giận nói, thế nhưng là, bọn họ không chịu đi, ta có thể làm sao a, Trương Chính Đạo tức giận nói. Mẹ nó, ngươi không phải biết gõ ám côn đe dọa sao? Đe dọa không được ngươi liền bắt cóc a, đánh cho bất tỉnh bọn họ, trói bọn họ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa đến khu vực an toàn, các loại Long Môn Đại Hội kết thúc ngươi lại thả, không phải tốt. Vương Khả trợn mắt nói, Trương Chính Đạo há to mồm, Vương Khả, ngươi trước kia là đất khô phỉ a, sự tình này, ngươi đều làm ra được. Không phải ta, là ngươi, người ta thổ phỉ bắt cóc là hại người, chúng ta đây là cứu người. Cứu người ngươi biết không, cứu một mạng người còn hơn xây 7 cấp phù đồ, ngươi biết hay không a, Vương Khả trợn mắt nói, Trương Chính Đạo mặt đen lên. Mẹ nó, đe dọa, bắt cóc đến trong miệng ngươi đều biến thành từ bi, sự tình tâm của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đen a? Vương Khả quay đầu nhìn về phía hai biểu ca. Ngươi bên đó như thế nào? Khởi bẩm gia chủ, 500 thiếu niên cầm y vệ, đã sớm chiêu lục thành công, toàn bộ bái nhập các đại tiên môn, hơn nữa một phen an bài xuống, chúng ta thiếu niên cầm y vệ, đã sớm đi theo một chút tiên môn đệ tử về các đại tiên môn. Hai biểu ca cung kính nói. Nhìn xem, nhìn ta một chút, hai biểu ca làm sự tình, xong chuyện phủi áo đi, không lưu thân cùng tên. Sự tình làm xong, một điểm nhân quả không dính, nhiều thoải mái, nhìn lại ngươi làm đến cùng chuyện gì a? Vương Khả quở trách nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ, ta cũng không có cách nào a, nhìn cái gì vậy? Còn đứng ở cái này làm gì? Còn không mau đi làm a, ngươi muốn cho ta bồi chết a, đại ca thả ta một con đường sống được hay không? Vương Khả vẻ mặt buồn bực nói. Mẹ nó, bọn họ phần lớn là kim đan cảnh, ta một người bắt cóc không được, ngươi tìm người bồi ta cùng đi. Trương Chính Đạo tức giận nói, ngươi nói đùa cái gì, ta là nghiêm chỉnh người làm ăn, làm sao có thể làm bắt cóc sự tình này. Ngươi tìm lộn người a, Vương Khả vừa trừng mắt, Trương Chính Đạo mặt đen lên, mẹ nó, hợp lấy, cũng là ta tới làm công việc bẩn thỉu a, ta nhớ được ngươi khi đó chính mình nói, cùng ta kiếm tiền, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực giao cho ngươi. Vương Khả lập tức nhớ lại lúc trước Trương Chính Đạo lời nói. Trương Chính Đạo sững sờ, người mẹ nó biết đọc tâm thuật sao? Ta lại nhảy, ngươi đều có thể nghe, nhanh đi, nhanh đi. Vương Khả thúc giục nói, Trương Chính Đạo chỉ có thể buồn bực quay đầu đi làm công việc bẩn thỉu. Cũng không hoàn toàn là Vương Khả thúc, đích thật là bản thân không làm tốt, cái này thời gian mấy tháng, đều không đem người khuyên lui, cái này không phải là đang nói năng lực ta vấn đề. Vương Khả mặc dù ngoài miệng nói không dễ nghe, nhưng, cũng cho bản thân bổ cứu thời gian a. Trương Chính Đạo vừa đi, bỗng nhiên một thanh âm xuất hiện ở Vương Khả bên tai. Nha, Vương Khả, ngươi uy phong thật to a, một nữ tử thanh âm truyền đến. Vương Khả đột nhiên biến sắc không tốt, nàng làm sao sớm như vậy liền đến. Còn chưa tới gặp ta. Chấm, nữ tử tiếng hừ lạnh lần thứ hai ở Vương Khả trong tai vang lên. Đến, đến, Vương Khả lập tức lo lắng nói. Vương Khả nhảy xuống phôi thô cao ốc liền muốn tiến về Long Tiên Trấn. Vào thời khắc này, xà Vương bỗng nhiên ngửa đầu lên. Vương Khả ta làm sao bây giờ? Còn muốn đợi ở chỗ này sao? Xà Vương tức giận nói. Mẹ nó, những công nhân kia hoan thiên hỉ địa cầm tiền đi Long Tiên Trấn tiêu xái, ta liền bạch bạch ở trong này cho ngươi xem thủ công trường. Người biết mỗi ngày bao nhiêu bụi đất sao? Sặc đến lỗ mũi của ta đều muốn chắn, con mắt đều muốn không mở ra được. Vương Khả sững sờ, xà Vương, ta không mỗi ngày tham ăn tham uống cho ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai Long Môn Đại Hội, đến lúc đó rất kích thích ngươi ở nơi này nhìn xem chứ, nói không chừng còn có thể thu hoạch được long khí. Xà Vương nghe xong, còn để cho mình đợi ở chỗ này, lập tức chịu không được nói. Muốn đợi ngươi đợi ta có thể không nguyện ở trong này bị người nhìn, Long Môn Đại Hội long khí có dễ cầm như vậy sao? Lần nào Long Môn Đại Hội long khí bộc phát ta chướng hải yêu thú đến đây, không phải tử thương thảm trọng. Ngươi sợ cái gì, tất cả mọi người cho ta mặt mũi, sẽ không làm khó ngươi. Ngươi những ngày này nhìn công trường cũng khổ cực, ngày mai long khí bộc phát ngươi cứ việc thu lấy, liền khi ngươi những ngày này nhìn công trường tiền lương. Về phần chính ma hai đạo ai tới tìm ngươi phiền phức ngươi liền báo tên của ta tốt rồi. Vương Khả nói ra, báo tên ngươi có tác dụng gì ta? Chấm chấm, xà Vương nói đến một nửa cương cứng tại nơi đó. Báo Vương Khả danh tự thật là có dùng, tà môn hữu dụng, mẹ nó chẳng lẽ ta ngày mai thật có thể không chút kiêng kỵ thu lấy long khí? Giống như thật có thể được, tốt rồi, ta còn có việc gấp không cùng ngươi nhiều lời. Vương Khả lập tức gọi một câu chạy mất dạng. Xà Vương đưa mắt nhìn Vương Khả rời đi, trong lúc nhất thời trầm mặc không thôi, bản thân lần này rốt cuộc là suối quẩy, vẫn là may mắn a. Vương Khả vội vã tiến về Long Tiên Trấn Vương gia đại trạch. Vừa vào Vương gia đại trạch thẳng đến trụ yếm vị trí tiểu viện. Trong tiểu viện Từ Bất Phàm ngồi ở nội viện bàn đá chỗ uống vào trà xanh, mặt lạnh lấy nhìn về phía Vương Khả. Từ đường chủ thật đúng là đã lâu không gặp a. Vương Khả lập tức khách khí tiến lên. Trước đó đối thuộc hạ có qua bàn giao, khu nhà nhỏ này khả năng có đại lão đến, để bọn thuộc hạ không muốn chậm trễ khách đến thăm, giờ phút này coi như để Vương Khả hài lòng, còn cho Từ Bất Phàm pha một bình trà. Vương Khả, Chu Hồng Y đâu? Từ Bất Phàm lạnh lùng nói. Ở Thanh Kinh thời điểm, Từ Bất Phàm thế nhưng là để Chu Hồng Y mang trụ yếm đến a, lại không nghĩ Chu Hồng Y không có tới, cái này khiến Từ Bất Phàm làm sao hài lòng. Từ đường chủ, ngài làm sao tìm được đến? Vương Khả hiếu kỳ nói. Lúc trước Mạc Tam Sơn cũng không tìm tới trụ yếm a, Từ Bất Phàm làm sao vừa đến đã tìm tới chỗ này. Hừ, còn không trả lời ta. Chấm, Từ Bất Phàm vừa trừng mắt tựa hồ tức giận phi thường. Vương Khả biến sắc, cái này không dễ làm a, điên cuồng vì yêu nữ nhân, một khi phát điên lên đến, có thể bất chấp hậu quả a, ta cái này một cách trả lời không tốt, nàng muốn đem ta Vương gia đại trạch phá hủy a, thở sâu, Vương Khả trong lòng mặc niệm Chu Hồng Y, vì nhân thân của ta tài sản không bị hao tổn mất, chỉ có thể nhường ngươi ủy khuất một chút. Từ đường chủ ai, ngươi cũng không thể trách Chu đường chủ a, hắn cũng có nỗi khổ tâm a, Vương Khả thở dài nói. Ân, Từ Bất Phàm cao mày nói. Chúng ta đều nhìn ra ngươi đối Chu đường chủ tâm ý, Chu đường chủ không nhìn ra được sao? Mấu chốt ngươi phương pháp có vấn đề a, ngươi dạng này không những không thể vãn hồi Chu đường chủ, còn đem hắn đẩy ra phía ngoài a, Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi có ý tứ gì? Từ Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Ý của ta là, ngài có thể trong âm thầm tìm Chu Hồng Y a, như thế có ý nghĩ gì, hắn cũng rất tốt tiếp nhận một điểm, ngươi cái này ngay trước rất nhiều người mặt biểu đạt tình cảm của ngươi, hắn sẽ không chịu nổi. Vương Khả khuyên nhủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái gì không chịu được, Từ Bất Phàm trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết Chu đường chủ ngay trước rất nhiều người mặt cự tuyệt ngươi, có lẽ cũng không phải là hắn bản ý, Vương Khả nói ra. Bách Từ Bất Phàm sững sờ, không phải Chu Hồng Y bản ý, hắn có lẽ vừa bắt đầu đối với ngươi vô ý, nhưng qua nhiều năm như thế, có lẽ tâm tư của hắn đã sớm biến đâu. Chỉ là, lúc trước lời đã thả ra, bỗng nhiên cải biến thái độ, hắn mặt mũi khả năng không nhịn được a, nam nhân mà, đều sĩ diện hảo, ngươi nên cho hắn một điểm thời gian thở dốc hơn nữa, ngươi tìm Chu đường chủ, có thể trong âm thầm tìm hắn a, có lẽ sẽ có hiệu quả không tưởng được đâu. Vương Khả khuyên nhủ, có đúng không? Từ Bất Phàm khẽ nhíu mày. Đương nhiên, ngươi lần này để Chu Hồng Y đưa Chu Yếm đến Long Tiên Trấn, ngươi có suy nghĩ hay không qua ý nghĩ của hắn? Người đó căn bản không cho hắn cơ hội cự tuyệt, nói xong cũng đi, thật giống như đang ra lệnh hắn đồng dạng, đổi lại ai, ai có thể chịu được. Đổi lại ngươi, một cái nam nhân mệnh lệnh ngươi làm cái này làm vậy, ngươi nguyện ý, Vương Khả khuyên nhủ. Từ Bất Phàm cắn môi một trận suy tư, cho nên A Tử đừng chụp các loại lần này Long Môn Đại Hội qua đi, chính ngài tìm Chu Hồng Y nói chuyện A, dù sao, đây là chuyện của chính các ngươi, lão là cứ để người chế giễu, tóm lại không tốt A, Vương Khả an ủi. Ai dám chê cười ta? Chấm, Từ Bất Phàm mặc dù sinh khí, nhưng thanh âm thấp không ít. Hai tình nếu như lâu dài lúc lại còn ở sớm sớm chiều chiều đâu. Không nên so đo nhất thời được mất, hành động theo cảm tính, sẽ chỉ làm tình huống càng ngày càng hỏng bét, từ từ sẽ đến. Vương Khả cười an ủi, Từ Bất Phàm biểu tình cổ quái nhìn một chút Vương Khả, ngươi sẽ còn đọc thơ. Hai tình nếu như lâu dài lúc lại còn ở sớm sớm chiều chiều. Cái này thơ từ trong miệng ngươi nói ra, làm sao đều cảm giác biến vị đâu. Vừa rồi bản thân vẫn rất tức giận, một lần này biết thế mà không giận. Ngươi nói làm người tức giận không? Vương Khả gặp Từ Bất Phàm bớt giận cũng là thầm hô khẩu khí. Đến Từ đường chủ Chu Yếm trong phòng, ngươi mang đi a, ta cũng coi xong thành Chu Hồng Y thông báo. Vương Khả lập tức nói, rốt cục đem hai cái này ôn thần đưa đi. Quá tốt rồi, PS, ba canh xong, ngày mai tiếp tục bộc phát. Cách chương.